khiến nó trở thành lãnh địa của Đại Tần, thành lập Tiết Thành. Đến giờ Lãnh Hạ mới biết Tiết Thành còn có lịch sử như vậy. Nàng nhớ tới những gì đã đọc trong sách trước đó, liền hỏi. Sau vài chục năm, bộ lạc này cơ bản đã bị đồng hóa, chỉ là còn giữ lại một vài tập tính của dân chăn nuôi Bắc Yến phải không? Đúng vậy, cho nên nơi này rất khó quản lý, do dân chúng tính tình vù hãn. Chí Minh Liệt gật gật đầu, trầm giọng phân tích. Về phương diện khác, nơi này gần biên quan, nên lúc đầu thường xuyên bị dân chăn nuôi bên ngoài tới gây rối. Bởi thế, triều đình đã cho phép thực hiện tự trị, cơ bản là tự làm mọi thứ. Thậm chí, thành chủ cũng có thể có chút binh quyền, để bất cứ lúc nào cũng có thể chống lại những thế lực gây rối từ bên ngoài. Chỉ cần hàng năm đều cống nạp cho triều đình là được. Đến tận 5 năm trước, Bắc Yến bại, đại bại, thì nơi này mới được yên bình hơn nhiều. Lãnh Hạ cau mày, nói cách khác, thành chủ có quyền lớn nhất ở đây, có thể nói là lấy thúm úp vôi. Chí Mất Liệt phán màn lên, quan sát đến dân chúng bên ngoài. Từ 5 năm trước, sau khi Bắc Yến đại bại, hắn chưa từng quay lại nơi này, nhưng bây giờ nơi này khác xa so với ấn tượng ngày trước, lụi bại hơn rất nhiều. Dân chúng nơi này giống như những lưu dân kia, trong mắt ngập tràn sự tê tái, bi ai. Hắn thả màn xe xuống, nhíu nhíu mày, có thể nói như vậy. Nhưng thành chủ ở đây cũng thường thay đổi, tuy nhiên thành chủ hiện tại là Tiết Nhân Nghĩa, có vẻ rất có khả năng từ lúc nhậm chức đã áp chế gắt gao dân chăn nuôi ở đây. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, dây dây huyệt thái dương nói, còn có đám thổ phỉ của Đông Phương Nhuận lần trước liên tiếp gây rối ở vùng biên quan này, nhưng chỉ có Tiết Thành là không bị tổn hại nặng. Đúng lúc này, một thanh âm nam nhân vang lên, hạ quan Tiết Nhân Nghĩa tham kiến vương gia. Hạ quan không biết vương gia tới nên vội vàng chạy lại đây, mong người thứ tội. Chí Bất Liệt và Lãnh Hạ xuống xe ngựa, liền thấy có mấy nam nhân mặc quan phục đang đứng ở phía xa. Người đứng đầu khoảng gần 40 tuổi, bộ dáng nhỏ gầy. Không đợi Chí Bất Liệt lên tiếng, hắn đã đứng thẳng dậy, ân cần nói, vương gia từ xa tới, hạ quan đã sai người chuẩn bị rượu, mong người nhận cho. Chí Bất Liệt đảo mắt qua hắn, người này sắc mặt ngăn đen, mũi ngoằn, trong mắt thỉnh thoảng có vài tia hung ác nham hiểm chập lóe rồi biến mất. Vừa nhìn đã thấy người này không phải hạng đơn giản. Nói là vội vàng tới, nhưng quan phục lại phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào. Chí Mất Liệt và Lãnh Hạ liếc nhau, trong mắt có vài phần hàn ý lạnh như băng. Hắn mỉm cười, còn chưa nói gì, Tiết Nhân Nghĩa đã nhìn Thí Thiên ở phía sau, hơi cau mày, chắp tay nói. Vương gia, hạ quan không biết vương gia dẫn theo binh đến, nhất thời chưa sắp xếp gì, không bằng cho bọn họ hạ trại ở ngoài thành trước. Chứ Mất Liệt cũng không phản đối, cười cười, đương nhiên là được. Tiết Nhân Nghĩa cười thầm trong bụng, đã sớm nghe nói chiến thần Liệt Vương này anh dũng cỡ nào. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử 20 tuổi mà thôi, quả thật là đã quá coi trọng hắn rồi. Hai người đi về phía trước, Tiết Như Nghĩa đi theo sau Chí Mất Liệt, bước chậm hơn hắn nửa bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn Thí Thiên. Hắn cảm thấy hình như có sát khí bắn về phía mình, sau khi quay lại thì đột nhiên biến mất. Hắn lắc đầu, chắc là bản thân nhầm rồi. Lãnh Hạ phân phó Thí Thiên tạm thời hạ trại ở ngoài thành, cảnh cáo liếc Lâm Thanh một cái, rồi cho hắn đi theo mình. Lâm Thanh cúi đầu, hắn hiểu ý cô nương, nàng muốn hắn khống chế cảm xúc của mình cho tốt. Hắn từ từ nhắm hai mắt, điều chỉnh lại bản thân, rồi đuổi theo Lãnh Hạ.